Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 767, tiến bộ mạnh mẽ, Sở Phi Huyền phê bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn điểm tích lũy của mình. Hắn điểm tích lũy sau một lần ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết hết 125 điểm tích lũy, còn có 326. Triệu Vô Cực trước đó đã ưu hóa 3 lần cơ sở trảo pháp. Bây giờ muốn ưu hóa, liền cần 200 điểm tích lũy. Như vậy là còn dư 126 điểm tích lũy. Hắn đang suy nghĩ, nên để lại chờ cơ hội tiếp tục ưu hóa cơ sở trảo pháp hay là trực tiếp đem đi ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn. Cơ sở trảo pháp giúp hắn tăng cường cảnh giới. Cảnh giới mới là căn bản của tu sĩ. Như vậy trước lưu lại, chờ cơ hội lại ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn a, dù sao hắn cũng không quá gấp gáp với việc ưu hóa cơ sở thủ ấn để luyện đan. Một lần ưu hóa liền đủ rồi. Lại nói bây giờ cơ sở trảo pháp mỗi lần ưu hóa đều tốn đại lượng điểm tích lũy. Khiến cho hắn có cảm giác, điểm tích lũy mặc dù nhiều cũng không đủ dùng. Vừa dùng liền hết, một cảm giác nghèo đói chợt sinh ra. Hắn thật nghèo a, thở ra một hơi. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm, ưu hóa cơ sở trảo pháp. Đinh, đã ưu hóa 3 lần cơ sở trảo pháp. Mỗi lần động lên đều sẽ có 36 chỗ cơ bắp theo đó mà cổn động. Bây giờ Triệu Vô Cực ưu hóa lần thứ tư, tổng cộng là 48 chỗ, thêm ra 12 chỗ. Nhưng lúc Triệu Vô Cực tiến vào ưu hóa không gian, hắn ánh mắt liền trở nên híp lại. Bởi vì bây giờ cơ sở trảo pháp đã khác biệt, không đúng, không phải là khác biệt, mà là trở nên uy lực hơn trước rất nhiều. Mỗi cái động tác bị hư ảnh đánh ra đều sẽ ở lúc kết thúc trảo kình lúc nhẹ nhàng lắc lư một cái. Sau đó từ trong lòng bàn tay của hắn sẽ toát lên một cỗ không khí chấn động cùng nho nhỏ tiếng nổ vang. Giống như là hắn một động tác này đem không khí đánh bạo ra một tiếng. Nhìn qua vô cùng uy lực, vô cùng có khí thế. Người khác nhìn vào sẽ còn tưởng hắn là học cái gì cao thâm võ kỹ. Nhưng thực chất nó vẫn chỉ là cơ sở trảo pháp mà thôi. 12 cái động tác, 48 cái cơ bắp đồng thời cổn động cùng 12 lần không khí bị đánh bạo âm thanh. Hư ảnh cứ như vậy một đợt tiếp một đợt diễn luyện trước mặt Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhìn như mê như say. Hắn nhận ra được, lần thứ tư ưu hóa này, hư ảnh trảo pháp vậy mà trở nên có một loại vận luật đặc biệt. Là một loại khó hiểu thần vận. Vừa nhìn vào liền khiến người ta như mê như say. Như là đang xem một cái cực đỉnh cao thủ diễn luyện võ công. Không muốn rời đi ánh mắt. Cũng không thể nào rời đi ánh mắt. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút. Hẳn là xuất thần nhập hóa. Bốn cái từ này đi. Đúng vậy. Triệu Vô Cực cảm giác mình có thể dùng bốn từ này để miêu tả hư ảnh diễn luyện ra thần vận. Trước đây 3 lần ưu hóa, hắn có thể là đi từ hơi biết ra lông, sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất 3 cái này cửa ải. Mà bây giờ lần thứ tư ưu hóa, đã hoàn toàn là biến đổi về chất, khiến cho nó có được của mình. Thần vận, cũng mang cái này thần vận thể hiện ra bên ngoài. Triệu Vô Cực mê say nhìn không biết bao nhiêu lần hư ảnh đánh ra trảo pháp. Cuối cùng quyết định thối lui ra không gian. Triệu Vô Cực không kiềm chế nổi trong lòng háo hức. Lập tức muốn thử. Hắn đi tới phía trước sân lớn. Cởi ra áo của mình. Chỉ để lại một đầu quần dài. Bắt đầu lắc tay xoay cổ khởi động. Bởi vì trường kỳ rèn luyện thể phách, Triệu Vô Cực thân hình hiện ra giống như là giọt nước như vậy. Trước ngực cơ bắp nổi lên, vai rộng, eo rắn chắc hữu lực, cơ bụng 6 múi, hắn khởi động xong, đứng yên tại chỗ, hít sâu một hơi, nhắm mắt bình ổn lại tâm tình của chính mình. Triệu Vô Cực bỗng nhiên mở mắt ra, một đạo thần dị quang mang ở trong mắt hắn đảo qua. Hắn nhanh chóng bày ra cơ sở trảo pháp thức mở đầu, sau đó nhanh chóng múa lên cơ sở trảo pháp sáo lộ động tác. Bánh! Một đạo âm bạo nổ ra. Triệu Vô Cực hoàn thành vòng đầu tiên động tác. Cuối cùng cổ tay hắn mạnh lắc một cái. Lòng bàn tay phát lực. Liên tiếp một chuỗi động tác cứ như vậy tự nhiên mà thành. Bánh, bánh, bánh. Như là tiếng pháo nổ không dứt vang lên. Triệu Vô Cực toàn thân cơ bắp điên cuồng cổn động, mỗi cái động tác có 4 khối cơ bắp liên tục động lên, mà hắn mỗi động tác đều vô cùng nhanh chóng mạnh mẽ tràn đầy uy lực. Bởi vậy thoạt nhìn qua hắn trên người cơ bắp chính là không ngừng nhúc nhích, không ngừng cổn động lên, cho người ta một loại vô cùng mạnh mẽ cảm giác. Đánh xong một lượt cơ sở chảo pháp, Triệu Vô Cực thu công. Hắn ánh mắt liếc xuống hệ thống, lập tức kinh hỉ phát hiện, hắn chỉ số tinh vậy mà đã tăng lên 58, tăng cường nhiều như vậy sao? Quả nhiên không hổ là 4 lần ưu hóa cơ sở chảo pháp a. Triệu Vô Cực vui vẻ vô cùng, tràn đầy phấn chấn một lần lại một lần diễn luyện. Đến lúc trời tối thời điểm, hắn chỉ số tinh vậy mà so với chỉ số khí dẫn trước 2 điểm đột phá đến 59. Đồng thời một cỗ cảm giác đói khát ập tới, khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác mình vừa bị bỏ đói 3 ngày vậy. Hắn lúc tu luyện cơ sở chảo pháp quá nhập tâm không hề nhận ra. Nhưng lúc này dừng lại hắn liền cảm giác được sự đói khát này. Từ sâu trong cơ thể đói khát, từ trong tế bào đói khát, đây chính là luyện thể quá mạnh mẽ, tiêu hao năng lượng quá lớn mới có dấu hiệu a. Triệu Vô Cực sắc mặt tái xanh, hắn bụng đói cồn cao. Ngay lúc này hắn cảm giác có một đầu trâu đều có thể trực tiếp ăn xong. Mà ở một bên quan sát Tiểu Mai cùng Triệu Tiếu Tiếu lập tức đi tới. Tiểu Mai vui vẻ dâng lên khăn lau nhanh nhỏ nói, công tử có mệt không? Trông ngươi trạng thái không được tốt lắm a. Triệu Vô Cực nhìn Triệu Tiếu Tiếu nhíu mày nói, ta quen thuộc Tiểu Mai phục vụ lúc ta tu luyện hơn. Ngươi lúc này có thể làm việc khác hoặc tự mình tu luyện, không cần cả ngày theo ta. Ta cần ngươi sẽ cho gọi. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy liền hơi ỉu xìu xuống dưới. Nàng cảm giác như mình ở đây không có việc gì để làm, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu nói, vâng công tử. Triệu Vô Cực lau xong, hắn vội nói, chuẩn bị đồ ăn, ta rất đói, tắm xong sẽ lập tức ăn cơm. Tiểu Mai cười hì hì nói, xem ra công tử thu hoạch còn không tệ đây. Bình thường cũng không thấy công tử tu luyện đem mình đói đến mức này a. Triệu Vô Cực nhíu mày nói, ngươi nhìn ra cái gì? Tiểu Mai lắc đầu, không biết, không rõ, chỉ cảm thấy công tử đánh ra chảo pháp rất lợi hại, còn có thể đánh nổ cả không khí đây. Triệu Vô Cực cười cười, không nhìn ra a, xem ra cơ sở chảo pháp sau khi 4 lần ưu hóa sau, liền thật sự đã vượt khỏi mọi người thường thức. Bọn hắn không dám tin tưởng cũng không dám nói đây là cơ sở chảo pháp, chỉ cảm giác giống như là một môn vô cùng cao thâm chảo pháp. Triệu Vô Cực nhanh chóng đi tắm rửa một chút sau đó ra tới ăn cơm. Hắn hoàn toàn có thể học một cái thanh khiết thuật vô cấp thuật pháp sử dụng để thay thế tắm rửa. Nhưng cảm giác sảng khoái lúc dòng nước lạnh chảy qua cơ thể khiến cho tâm trí đều được xoa dịu thanh tĩnh lại không phải là thanh khiết thuật cho thể so sánh. Bởi vậy Triệu Vô Cực vẫn như cũ dùng nước đến tắm rửa, vô cùng sảng khoái. Ra tới bàn ăn, Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương đã đợi sẵn. Triệu Vô Cực nhanh chóng ngồi xuống, Sở Phi Huyền không hề vòng vèo vào thẳng chủ đề, Vô Cực a, nghe nói ngươi thu nhận một cái thị nữ. Triệu Vô Cực gật đầu nói, tin tức lan truyền thật nhanh a, ngay cả mẫu thân cũng biết rồi. Sở Phi Huyền cười cười sau đó lại nói, nhưng nữ nhân này danh tiếng không tốt lắm a, ngươi làm như vậy đã nghĩ tới hậu quả sẽ bị nàng làm ô danh chính mình hay chưa? Triệu Vô Cực lắc đầu nói, ta đương nhiên nghĩ tới, nhưng ta trước giờ làm việc đều không để ý người khác cách nhìn. Nàng là một cái đáng thương nữ nhân, ta tiện tay giúp một chút mà thôi. Sở Phi Huyền tiếp tục nói, nhưng ngươi phải biết, trên đời này đáng thương nữ nhân vô cùng nhiều. Chả lẽ ngươi gặp một cái liền cứu một cái sao? Như vậy nhà chúng ta làm sao có thể chứa nổi? Chúng ta Thanh Vân Tông cũng trở thành cái trại tị nạn cho bọn họ sao? Sở Phi Huyền tuy không thể hiện thái độ nóng giận gì, nhưng lời nói có chút gay gắt. Nàng là đang chỉ trích Triệu Vô Cực thích lo chuyện bao đồng cùng thánh mẫu tâm tính, không phù hợp với tu chân giới người lừa ta gạt. Triệu Vô Cực cũng biết, nàng như vậy chính là muốn tốt cho bản thân mình mà thôi. Triệu Vô Cực để bát cơm xuống, nhìn vào mắt nàng nói, mẫu thân, ta Ta hoàn toàn hiểu mình đang làm cái gì. Cũng không phải là ta gặp ai cũng sẽ cứu giúp. Cứu nàng, ta đắc tội cùng các vị sư huynh. Sẽ bị bọn hắn nhắm vào. Nhưng ta sợ cái này sao? Ta còn đang muốn bọn hắn tới tìm ta. Để ta có lý do chính đáng cùng bọn hắn đánh một trận đây. Còn nữa, nàng là sư muội của ta. Chúng ta trước đó có gặp mặt qua mấy lần. Bởi vậy ta mới tiện tay giúp nàng mà thôi. Không phải giống như ngươi đang lo lắng. Hơn nữa, ta không phải là vì nàng mỹ mạo mới thu nàng. Đám người kia thích nói gì thì để cho bọn hắn nói đi. Một đám rảnh rỗi không có việc gì làm mà thôi. Bởi vậy bọn hắn mới mãi là nhược giả mà không phải là cường giả. Triệu Vô Cực lời nói vô cùng rõ ràng. Hắn muốn Sở Phi Huyền biết rõ. Bản thân mình hoàn toàn hiểu tình thế. Không phải lỗ mãng làm việc. Triệu Phi Dương lúc này cũng lên tiếng xoa dịu bầu không khí. Được rồi, ăn cơm thôi. Triệu Vô Cực cầm lên bát cơm. Sau đó chợt nói, ngày mai ta sẽ đi gặp sư gia. Gần nhất luyện đan thuật của ta có tiến bộ không nhỏ. Cách chương.